Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, chương 11 tượng sáp quán 11. Chương 11 thảo. Trần Thải Tinh nắm dỉ sắt đao. Đối thượng tiểu đệ ngoan ngoãn bài mắt to. Mạnh mẽ ngâm thơ một câu. Thảo sắc dao xem gần lại vô. Cái này học quá đi. Nguyên cửu vạn mắt to tràn ngập đối tri thức mờ mịt. Trần Thải Tinh vỗ vỗ tiểu đệ đầu. Về sau vẫn là muốn tăng mạnh văn học tu dưỡng, tốt ca ca, nguyên cửu vạn ngoan ngoãn gật đầu. Ngắt lời hai câu lời nói. Không khí như là nhẹ nhàng chút. Trần Thải Tinh âm thầm hô khẩu khí. Ánh mắt chọn ngọn cây. Nắm dao nhỏ đi vào bóng cây che chở hạ. Hắn mới vừa đi vào. Nhánh cây cùng điên rồi giống nhau đong đưa. Hai cổ thi thể còn có thi khối chuyên môn hướng trước mặt hắn Nemo Siêu cũng may mắn thi thể bị. Điếu lâu rồi, máu sớm đều làm, trừ bỏ tinh thần thượng công kích dọa người. Không có máu bắn hắn vẻ mặt, phía trước vì luyện ra cơ bụng, không tăng ca khi Trần Thải Tinh thường xuyên chạy phòng tập thể thao. Luyện nửa năm, lúc này liền có tác dụng, né tránh tạp tới thi khối. Nhắm ngay hạ xuống cành, Trần Thải Tinh liền mạch lưu loát nắm chặt cành. Một tay dùng dao nhỏ cắt lên, dao nhỏ dỉ sắt rất khó cắt. Nhưng cũng may một chút, dao nhỏ đụng tới nhánh cây khi, treo ở nhánh cây thi thể đình chỉ đối hắn công kích. Joanna quả nhiên là sợ cây đao này, hắn thủ hạ nhanh hơn, nhánh cây ra cắt vỡ, toát ra đỏ thắm tim, như là bị rót no rồi máu tươi. Vương ca, kia tiểu tử đoạt trước, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Hải chưa từ bỏ ý định, hắn là đi theo Vương Hưng Bình tới đãi vàng. Nhưng không nghĩ hỗn đến cuối cùng cái gì cũng chưa vớt đến. Cầm cái đê, đê liền năm cái đồng vàng. Có khả năng cái giá mơ siêu Vương Hưng Bình mới vừa bị Trần Thải Tinh dỗi xong vả mặt. Hiện tại ánh mắt ác độc nhìn về phía dưới tàng cây. Nói, chờ đêm nay, kia tiểu tử sát Johan khi là cái cơ hội tốt. Chúng ta trong tay có đạo cụ sợ cái gì? Sấn loạn làm Johan kết quả hắn. Người đã chết, chúng ta tiếp nhận, hắc hắc, vẫn là Vương ca tưởng chu nói, Kim Hải thổi một câu. Gấp không chờ nổi tưởng chờ buổi tối, kia thái kê hiện tại lại đua có thể thế nào, còn không phải cho bọn hắn lót lộ, trời sắp tối rồi, ca, nhánh cây chặt đứt, Trần Thải Tinh đem nhánh cây kẹp ở dưới nách, không dừng tay, kéo bên cạnh một chi tiếp tục cắt, vừa rồi không có kinh nghiệm. Đệ nhị chi cắt lên tốc độ nhanh rất nhiều. Trần Thải Tinh, Vương Tiêu Tiêu đột nhiên hô to. Ánh mắt kinh tủng nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh sau lưng. Sau lưng chợt lạnh, Trần Thải Tinh theo bản năng nắm cành né tránh. Thứ gì lạnh như băng dán hắn lỗ tai lao qua đi. Chờ hắn thấy rõ, là chết đi Lâm Thiến Thiến. Lúc này Lâm Thiến Thiến mở hai mắt, đồng tử rất nhỏ, tròng trắng mắt chiếm đầy tròng mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, một bên lộ ra cái cười tới, thực hạnh phúc tươi cười, Trần Thải Tinh một chút cũng chưa nhận thấy được hạnh phúc. Chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, thi thể bắt đầu công kích, đao đối Joanna khắc chế hữu dụng, nhưng không phải không có thời gian hạn chế. Trần Thải Tinh ý thức được điểm này, nhìn đến trong tay mau cắt đứt cành, cắn răng không buông ra, nhanh hơn thủ hạ công tác. Bên tai có thể nghe được Vương Tiêu Tiêu tiếng kinh hô. Hắn một bên cắt nhánh cây nhất tâm nhị dụng né tránh cành công kích. Nhưng trên cây thi thể tần suất càng lúc càng nhanh. Ca ca cẩn thận, tiểu cửu thanh âm mơ siêu Trần Thải Tinh thủ hạ một cái ra sức. Cành tách ra, đồng thời đệ nhất vãn chết đi đại thúc trưởng phong nghênh diện đánh úp lại. Trần Thải Tinh trên mặt đất lăn một chút né tránh, nhưng trung niên đại thúc hình thể biêu hãn. Bằng không ngày đầu tiên cũng sẽ không ngạnh mới vừa trò chơi. Còn không đợi hắn lại lần nữa né tránh. Đối phương lại tới. Ca ca, bất quá lần này đâm tiến hắn trong lòng ngực chính là nguyên cửu vạn. Trần Thải Tinh sắc mặt đại biến. Nhìn về phía công kích đại thúc thi thể. Ngoài ý muốn chính là thi thể thế nhưng dừng công kích. Chỉnh cây đều dừng. Ca ca, ta sợ quá. Ngươi có hay không sự tình, nguyên cửu vạn tiếng nói mềm mại mang theo nghẹn ngào. Tay nhỏ hoàn Trần Thải Tinh cổ. Trước đi ra ngoài, bọn họ còn dưới tàng cây. Nguyên Cửu Vạn chủ động hỗ trợ kéo một cái nhánh cây. Vương Tiêu Tiêu ở bên cạnh tiếp theo. Làm ta sợ muốn chết. Này tiểu hài tử đột nhiên chạy ra đi. Ta ngăn không được. Còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Ở treo thi thể dưới tàng cây làm việc. Còn đã trải qua một hồi sinh tử. Sau khi an toàn, Trần Thải Tinh thực mỏi mệt. Nói, về trước phòng ở Kim Hải thấy Trần Thải Tinh không quải một chút thương. Nguyên vẹn đã trở lại. Trong mắt đều là không thoải mái. Nhưng nghĩ đến buổi tối bọn họ tiếp nhận. Vì thế không mở miệng mắng chửi người. Bữa tối bay hương khí. Vốn dĩ rất mệt chỉ nghĩ ngủ Trần Thải Tinh ngửi được mùi hương bụng ục ục kêu. Giống như cùng hắn kháng nghị, Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình cái kia bụng bia liền tới khí. Nói thầm câu, ngươi như vậy béo còn ăn. Bất quá ở bàn ăn bên ngồi xuống ăn uống thỏa thích lên. Buổi tối còn có chàng trận đánh ác liệt muốn là mơ siêu tiểu cửu. Ca ca cho ngươi nói, về sau nguy hiểm thời điểm đừng hướng, bụng không đói bụng. Trần Thải Tinh nhớ tới giáo dục tiểu đệ. Nguyên Cửu Vạn ủy khuất ba ba nói, chính là ca ca có nguy hiểm a, ta cũng tưởng bảo hộ ca ca tiểu đệ một đôi hạnh hạch mắt nghẹn nước mắt. Chính là không xong xuống dưới, ngập nước, đáng thương vô cùng lại ngoan ngoãn, xem Trần Thải Tinh lão phụ thân tâm đều có, giáo dục không nổi nữa, ca ca cũng chưa nói cái gì, tiểu cửu nhất ngoan, bữa tối kết thúc, ba người về tới lầu hai phòng ngủ. Triệu Như sợ hãi run run rẩy rẩy theo qua đi, bất quá Vương Tiêu Tiêu nghĩ đến buổi chiều Triệu Như bị ba người kia lời nói khách sáo. Trực tiếp không làm Triệu Như vào phòng, tiểu cửu, da đen cuốn, Tiêu Tiêu, đào cho ta, phòng sáng lên tối tăm đèn, Trần Thải Tinh đối chiếu da đen cuốn họa pháp bắt đầu làm mộc đinh. Mộc đinh rất đơn giản, bất quá trong tay đao không hảo xử, tước lên tốc độ không mau. Không sai biệt lắm mười mấy phút, một cây mộc đinh rốt cuộc làm tốt, còn có một cây, Johan trái tim bên trái bên phải. Không biết, trò chơi càng là tới rồi thời khắc mấu chốt, cấp hố một chút đều không ít, càng là phải cẩn thận, đừng hắn sao sao Johan ngực, cuối cùng bị Johan đào tâm. Đối phương ha ha cười không thể tưởng được đi lão tử trái tim ở cách vách. Trần Thải Tinh một bên não động một bên tước đầu gỗ. Chờ hắn mới vừa thức hảo, đèn bang một tiếng diệt, rạng sáng, ngươi đừng đi trở về, liền ở chỗ này chắp vá hạ, nếu là thuận lợi không cần cả một đêm mơ siêu, Trần Thải Tinh cùng Vương Tiêu Tiêu nói. Thuận tay sờ soạng Nguyên Cửu Vạn đầu, lông xù xù, tiểu đệ tóc lại mềm lại xõa tung, hạnh hạch mắt rất sáng, ba ba nhìn hắn, tính, Trần Thải Tinh chưa nói làm Nguyên Cửu Vạn trốn tránh nói. Hắn đêm nay nếu là đã chết, Vương Hưng Bình ba người kia cũng sẽ không bỏ qua tiểu cửu. Đông, đông, đông, tới, buổi chiều đi qua tầng hầm ngầm đụng phải thùng gỗ. Johan lúc ấy tức giận, buổi tối quả nhiên xuất hiện, vẫn là thùng gỗ bản thể lên lầu. Thùng thùng thanh càng ngày càng gần, từng cái như là nhịp trống đập vào lầu hai mọi người ngực. Toàn bộ lầu hai yên tĩnh không tiếng động. Đông. Thùng gỗ tới rồi nhị tầng lầu thang, tạm dừng vài giây, đối phương như là đang tìm cái gì. Trần Thải Tinh biết Johan ở tìm hắn, buổi chiều hắn tay chạm qua thùng gỗ, để lại khí vị, quả nhiên giây tiếp theo. Thùng gỗ lại thùng thùng nhảy dựng lên, càng ngày càng gần, một bước hai bước, mới vừa nghe được thùng gỗ thanh khi Trần Thải Tinh còn có chút khẩn trương. Nhưng thùng thùng thanh càng ngày càng gần thời điểm. Hắn trong lòng một mảnh bình tĩnh, trong tay nắm mộc đinh, Trần Thải Tinh thậm chí có thể nghe được Vương Tiêu Tiêu áp lực dồn dập tiếng hít thở. Cách một phiến ván cửa, bùm một tiếng ngừng ở ngoài cửa, theo sát là ca ca ca tiếng vang, Johan từ thùng gỗ chui ra tới, làm tượng sáp, Trần Thải Tinh đột nhiên kéo ra cửa phòng, đèn như mực lối đi nhỏ phiếm u lãnh quang, ngoài cửa Johan cùng hắn đánh cái đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, là cái cả người máu me nhầy nhụa cao lớn nam nhân. Bộ mặt thấy không rõ, trên tóc không ngừng nhỏ máu loãng. Ta làm ngươi cái đầu, Trần Thải Tinh trong tay giơ mộc đinh đột nhiên sao sao Johan ngực trái. Này hết thảy Trần Thải Tinh làm quá nhanh, quyết đoán, lưu loát, mục đích như là chui vào hư thối trái cây. Rất dễ dàng chui vào đi, tùy theo chảy ra một cổ tanh hôi hương vị. Thùng gỗ Johan vẫn duy trì sao sao nhập mộc đinh tư thế vẫn không nhúc nhích. Chỉ có máu loãng còn ở tích tắc. Thành, Trần Thải Tinh cẩn thận, từ túi tiền lấy ra đệ nhị căn mộc đinh khi, Hàng Hiên đột nhiên tuôn ra một đạo chói mắt cường quang. Con khỉ giơ đèn pin cường quang ống. Đây là hắn mua sắm đạo cụ. Thấy rõ ràng Johan ngực có cái gì. Hô to, Vương ca, mộc đinh ở Johan ngực. Johan bất động, Kim Hải đi lên rút mộc đinh, thành Kim Hải không có sợ hãi. Ngăn cản quỷ quái thương tổn đạo cụ là của hắn. Vương Hưng Bình trong tay lá bùa là che đậy trên người khí vị. Có thể đạt được vài giây chạy trốn cơ hội. Lầu hai phòng nhiều như vậy. Đến lúc đó tùy tiện tìm một gian là được. Ba người sớm đã dự mưu hảo. Này hết thảy phát sinh bay nhanh. Con khỉ tránh ở gần nhất phòng đánh quang. Kim Hải rút Johan ngực mộc đinh, Vương Hưng Bình còn lại là đem một cái đồ vật ném tới rồi Trần Thải Tinh cửa phòng thượng. Cùng cục một tiếng, Trần Thải Tinh phản ứng lại đây đóng cửa thời điểm, môn đã hỏng rồi, quan không thượng, đáng sợ nhất chính là Kim Hải rút Johan trước ngực mộc đinh. Ca ca ca, dưới lầu tượng sắp lên đây, thiên đao vạn quả Kim Hải ba cái tâm đều có, thùng gỗ đổ ở cửa. Bọn họ ra không được, Trần Thải Tinh nắm một khắc chi mộc đinh hướng phòng lui về phía sau. Lần này không thể có ngoài ý muốn, sao sao một cây mộc đinh có thể cho Johan tạm thời bất động. Có thể đạt được một ít thời gian, chỉ cần tìm được Kim Hải trong tay kia chi liền có thể. Tiêu tiêu, đèn pin, Trần Thải Tinh kêu, Vương Tiêu Tiêu bị thình lình xảy ra biến cố sợ tới mức tay lạnh lẽo. Run run rẩy rẩy đào di động, nhưng nhìn đến cửa từ thùng gỗ nhảy ra Johan, kinh hoàng thất thố kêu, Trần Thải Tinh hắn tới, phòng quá mờ. Đặc biệt Johan còn ở động, đen ngòm, Trần Thải Tinh sợ chính mình cắm sai rồi địa phương, ngoài cửa động tĩnh lớn hơn nữa, đám kia tượng sắp lên đây, Kim Hải ba người tránh ở cách vách phòng, con khỉ kích động nắm đèn pin quang đong đưa, Vương ca nói. Chỉ cần bọn họ chế phục boss, này cục trò chơi ít nhất có thể bắt được B, đây chính là 250 vạn nhân dân tệ A. Chờ bọn họ đã chết trở lên, Vương ca nghiêu phế vật còn cùng ta gọi nhịp. Xứng đáng, Kim Hải phun ra khẩu nước miếng, tượng sáp lên lầu, Kim Hải ba người bị trò chơi khen thưởng hướng đỏ mắt. Ngay cả luôn luôn nhát gan sợ phiền phức con khỉ đều không sợ ngoài cửa tượng sáp. Cửa phòng là đóng lại, tượng sáp nhưng vào không được, phanh phanh phanh, lão Vương, làm tượng sáp sao, các ngươi ba cái đã quên ta sao, lăn sao sao Triệu Quân, lão tử không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền tiến vào, Kim Hải kêu gào, bất quá lời nói còn chưa nói xong, môn phịch một tiếng khai, ngoài cửa Triệu Quân cứng đờ đong đưa cổ quét ba người liếc mắt một cái, lộ ra một hàm răng trắng. Ba tòa tượng sáp, xinh xinh đẹp đẹp tượng sáp, con khỉ, a a a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cách vách phòng, trong một góc, Nguyên Cửu vạn tay nhỏ nắm di động, trắng tinh ánh đèn chiếu rọi cả phòng. Khoảng cách Trần Thải Tinh nửa bước khoảng cách, Johan ngừng ở nơi đó. Gần Trần Thải Tinh chóp mũi đều là Johan trên người tanh hôi vị. Giờ phút này Johan ngực cắm chi mộc đinh, vừa rồi quá nguy hiểm. Trần Thải Tinh được ăn cả ngã về không chát quá mãnh. Làm cho nguyên cây mộc đinh đều thọc vào Johan ngực, nhìn không tới đầu gỗ, mà bị mộc đinh đinh tại chỗ Johan thế nhưng còn ở động. Ban đêm chết người quá nhiều, Johan năng lực ở tăng cường. Trần Thải Tinh nghĩ đến cách vách kêu thảm thiết, nhanh chóng quyết định, di động cho ta đi cách vách tìm mộc đinh. Tiêu tiêu ngươi mang tiểu cửu đi khác phòng, ca ca. Ta và ngươi cùng đi, Nguyên Cửu vạn không cho Vương Tiêu Tiêu chạm vào hắn. Cầm đèn pin xoạch xoạch đuổi kịp, bên ngoài tượng sáp đều cứng đờ tại chỗ. Hẳn là Johan bị mộc đinh đinh quan hệ, Trần Thải Tinh không dám trì hoãn. Cách vách phòng môn mở rộng ra, đèn pin chiếu xuống, con khỉ chết thảm trên mặt đất, đầy đất bản máu tươi. Vương Hưng Bình ngã vào con khỉ phía sau, hẳn là kéo con khỉ chấn thương, bất quá cũng không tránh thoát đi. Nhưng thật ra Kim Hải còn có mệnh, cả người cứng đờ, quang mang hạ lập lòe du quang, như là từ đầu đến chân xối sáp du. Trần Thải Tinh ở Kim Hải bên chân phát hiện mộc đinh, nhanh chóng nhặt lên, hắn phát hiện Triệu Quân cánh tay lại động. Không tốt, Johan muốn tránh thoát khai. Trần Thải Tinh cầm mộc đinh vọt vào cách vách phòng. Johan đầu 180 độ ngạnh sinh sinh chuyển hướng Trần Thải Tinh. Làm, ta làm ngươi ba ba. Trần Thải Tinh trong tay mộc đinh chuẩn xác không có lầm đâm vào Johan ngực. Bang, phòng đèn sáng, phảng phất giống như từ địa ngục về tới nhân gian. Vương Tiêu Tiêu khóc giống lên, nàng cũng không biết chính mình khóc cái gì. Làm xong hết thảy, Trần Thải Tinh mỏi mệt lợi hại, nhưng ngủ không được, ôm Nguyên Cửu Vạn sờ soạng tiểu đệ mềm mại đầu tóc. Ba người tìm gian sạch sẽ phòng ngủ, thủ tới rồi hừng đông, ai cũng không để Kim Hải còn sống, bất quá bị đau đầu xối sáp du, không biết có thể hay không khiêng đến trò chơi kết thúc. Trời đã sáng, Trần Thải Tinh, Thái Dương ra tới, Vương Tiêu Tiêu xoa nhẹ hạ đôi mắt không thể tưởng tượng nói. Nguyên bản sương mù nồng đậm âm u thiên, lại biến thành một khắc phiên bộ dáng. Màu cam Thái Dương xuyên qua đám sương, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy đầy phòng ngủ sàn nhà. Trần Thải Tinh không biết khi nào mơ hồ ngủ rồi, tỉnh lại nhìn đến ánh mặt trời. Trong lòng nhẹ nhàng, chúng ta ô tô linh kiện hôm nay hẳn là tới rồi. Trần Thải Tinh nhớ tới trò chơi cấp thân phận. Vương Tiêu Tiêu lại cười lại khóc. Cảm ơn ngươi Trần Thải Tinh. Nếu không phải ngươi ta sống không đến hôm nay. Cảm ơn, Hằng Hiên Tượng sắp còn ở. Tư thế quỷ dị, đứng ở tại chỗ, bọn họ đi ra ngoài khi đụng phải Triệu Như. Đối phương trắng bệch một khuôn mặt, đỉnh dày đặc quầng thâm mát. Tinh thần hoảng hốt, thấy bọn họ cũng không chào hỏi. Thoạt nhìn tinh thần thực không thích hợp. Phòng khách, trên bàn cơm không có bữa sáng. Hào Tư tiên sinh đứng ở tại chỗ, nhìn mắt mấy người, buổi sáng tốt lành bọn nhỏ. Nói cho các ngươi tin tức tốt, ô tô linh kiện trước tiên đến hóa. Ta đã giúp các ngươi sửa chữa ô tô. Hôm nay giữa trưa các ngươi là có thể tiếp tục tốt nghiệp lữ hành. Chúc mừng các ngươi, cảm ơn, Trần Thải Tinh từ NPC trong miệng khẳng định bọn họ quá quan. Yên tâm, cười cười nói, cho nên hảo tâm Hào Tư tiên sinh, chúng ta bữa sáng đâu? Vương Tiêu Tiêu chú ý tới Hào Tư tiên sinh khóe miệng cứng đờ ở. Khả năng muốn mắng người đi, thực mau bọn họ ăn thượng bữa sáng. Cuối cùng một đốn bữa sáng thực có lệ, bất quá đại gia ăn uống đều thực hảo. Triệu Như ăn yến mạch cháo, như là mới phản ứng lại đây trò chơi kết thúc nàng có thể về nhà. Gào khóc lên, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, khóc lóc kêu ba ba mụ mụ, khoảng cách giữa chưa ô tô sửa chữa hảo còn có đoạn thời gian. Trần Thải Tinh đi một chuyến hậu viện, trên cây còn treo thi thể, hắn từ túi tiền móc ra một cái vòng cổ, chính là Nguyên Cửu Vạn ở lầu ba hộp trang điểm tìm được cái kia. Tối hôm qua hắn cắt đệ nhị điều nhánh cây khi bị thi thể công kích. Nhưng cuối cùng dừng lại không nhúc nhích, hẳn là này vòng cổ cứu hắn một mạng. Trần Thải Tinh đem vòng cổ treo ở trên ngọn cây. Thái Dương giống như lớn hơn nữa. Rời đi phía trước, còn có một việc phải là Mercil Joanner muốn báo thù. Nhưng báo thù dùng chính là người chơi máu tươi. Nàng cùng Johan tám lạng nửa cân. Trần Thải Tinh đối trong trò chơi NPC quỷ quái cũng chưa cái gì hảo cả. Mơ siêu về tới lầu 2. Kim Hải không biết khi nào đã chết, cả người máu chảy đầm đìa hỗn sáp du, bộ mặt dữ tợn, hẳn là cuối cùng sống sờ sờ đau chết. Trần Thải Tinh nhìn lầu 2 điêu khắc giường như tượng sáp. Johan đã chết, này đó tượng sáp bị nhốt tại chỗ, linh hồn đợi không được giải thoát, nếu thông quan rồi. Liền đưa các ngươi đoạn đường. Trần Thải Tinh một phen hỏa đem lầu 2 bậc lửa. Sáp su mùi hương sét đánh ba kéo thiêu thực vượng. Thực mau là thi thể xú vị. Lầu 2 dẫn hỏa thực mau đốt tới lầu 1. Ánh lửa rào rạt, đem cuối cùng một tầng đám xương liếm liếm sạch sẽ. Thái Dương rất lớn, phơi đến người nóng lên. Trần Thải Tinh nhiệt kéo ra áo lông vũ khóa kéo. Nhìn đến chính mình bụng bia sau. khi Hống Hống lại kéo trở về. Hắn tình nguyện nhiệt, tu hào tiểu ba ô tô, mặc danh toát ra tới tài xế chở vài vị cao trung sinh chậm rãi xử ra chấn nhỏ. Hết chương.